Thập niên 60, chủ cửa hàng Tao Bao. Chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Sảo lại đi gọi Hứa Nam Nam, cô không muốn đi, cô vốn không muốn ra đồng, bây giờ Hứa Kiến Sinh trở về, đương nhiên cô phải nhân cơ hội để nghỉ ngơi. Quan trọng nhất là, Hứa Kiến Sinh nói muốn đến xã mua bán mua đồ cho cô nữa, cô phải ở nhà chờ. Hình như Lưu Sảo cũng hơi kiêng dè, thấy cô không muốn đi cũng không nói gì, lập tức cầm công cụ rời đi. Trương Thúy Cẩm vừa nghe Hứa Nam Nam không muốn ra đồng, theo bản năng muốn đi tìm bà cụ tố cáo, Hứa Kiến Hải không nhìn nổi, dắt cô ta đi ra ngoài. Anh cả vất vả lắm mới về một lần, nên để họ ở cạnh nhau nhiều. Sao cô vợ này ngu thế chứ? Hôm nay mới ầm ĩ như vậy, chắc chắn trong lòng anh cả không thoải mái, bây giờ lại ép con gái hắn ta ra đồng, đến lúc đó nhất định sẽ oán trách đứa em dâu Trương Thúy Cẩm này. Liên lụy hai đứa con của gã ta có thể sống tốt ở thành phố. Dù sao trong thành phố không chỉ có hai đứa con của gã ta, còn có hai đứa con của thằng ba. Nếu anh cả thiên vị, đến lúc đó không ai có thể nói gì. Nhìn xem vợ thằng ba dâu thông minh cỡ nào, Hứa Kiến Hải đột nhiên cảm thấy tìm một người vợ thông minh quả thật rất bớt phiền. Hứa Nam Nam luôn ở trong phòng đợi tin tức của Hứa Kiến Sinh. Sau khi Hứa Tiểu Mãn ngủ trưa, cô lại nhắm mắt kiểm tra cửa hàng Tao Bao của mình. Tiền vốn vẫn nhiều như vậy, cho dù sau này chỉ mua bánh khô rẻ nhất cũng không dùng được bao lâu. Hai, còn tưởng có thể dựa vào nó sống ngày tháng tốt đẹp ở thời đại này, không ngờ cửa hàng Tao Bao đã sắp trở nên vô dụng. Cô buồn bực thao tác màn hình Tao Bao, đột nhiên thấy gì đó, lập tức kinh ngạc trợn to mắt. Tiền trên Tao Bao lại nhiều rồi, hơn 300, Hứa Nam Nam cảm thấy nhất định là mình hoa mắt, không đúng, cô dùng ý thức kiểm tra. Hứa Nam Nam tập trung tinh thần nhìn mấy con số, quả nhiên thấy số tiền hơn 1.200 ở phía trên. Thật nhiều, tiền này từ đâu ra? Lúc Hứa Nam Nam mừng rỡ, lại không nhịn được mà nghi ngờ. Chẳng lẽ số tiền này sẽ tự trở nên nhiều hơn? Quy luật là gì? Cũng không thể cứ chờ như vậy, dựa vào may mắn để chờ đợi vậy. Hứa Nam Nam cẩn thận xem cửa hàng Tao Bao của mình, tỉ mỉ tìm dấu vết. Cuối cùng phát hiện không thấy một món trong cửa hàng của mình. Đó là một quyển Hồng Lâu Mộng, bản cũ, Hứa Nam Nam còn nhớ trang sách của quyển sách này đã rất tàn tạ, thậm chí bên trong cũng thiếu nội dung. Đăng rất lâu cũng không ai mua, Hứa Nam Nam cho rằng sẽ không ai mua, không ngờ lại bán được rồi. Hơn nữa còn bán được sau khi cô đến những năm 60. Sách này bán thế nào, ít nhất sau khi người mua nhận được hàng thì mới trả tiền. Cô lướt lịch sử bán hàng, quả nhiên phát hiện một cái, địa chỉ bên trên là thành phố mà cô sống ở thế kỷ 21, là giao hàng nhanh trong thành phố. Chẳng trách nhanh như vậy, nhưng mà đơn này là ai gửi, làm sao gửi đi? Hứa Nam Nam hoang mang. Sau khi sửng sốt mất một lúc, Hứa Nam Nam mới mừng rỡ cười, hai tay che mặt cong miệng cười vô cùng vui. Cho dù là chuyện gì, cuối cùng đã có cơ hội tăng thu nhập. Trong cửa hàng Tao Bao của cô còn có vài món hàng, nếu như lần lượt bán hết ít ra cũng có thể kiếm được 10.000 tệ. 10.000 tệ có thể mua bao nhiêu lương thực, Hứa Nam Nam cong môi cũng không nhịn được mà mua cho mình chút đồ ăn ngon để chúc mừng. Tâm trạng của Hứa Nam Nam tốt nên lần nữa gặp Hứa Kiến Sinh cũng mang vẻ mặt vui vẻ. Hứa Kiến Sinh lại lộ ra vẻ lúng túng và nụ cười áy náy. Thấy hắn ta như vậy, nụ cười trên mặt Hứa Nam Nam cũng biến mất từ từ lạnh đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cha, không phải cha nói đến xã mua bán mua đồ sao, đồ đâu, cách chương.